Mặc Anh xâm lược, chương 3, 1, góc truyện audio.com. Trời mưa to tầm tã bên ngoài, bên trong nhà, Đoạn Dạ Nhai cả đêm không chợp mắt, anh vòng tay ôm Dài Thương Y đang ngủ, lòng tràn đầy nghi ngờ khó giải thích, một phụ nữ đã lập gia đình mà vẫn còn là xử nữ. Chẳng lẽ chồng cô ấy không thể giao hợp, anh, Dài Thương Y tỉnh dậy, bởi vì say rượu nên cô có chút không rõ về tình trạng bây giờ. Anh cố ý cười, đừng có nói là cô đã quên toàn bộ chuyện đêm qua rồi chứ. Cô sẽ không cho là cô mộng xuân đấy chứ. À, nghe vậy, miệng cô há to đủ để nhét một quả trứng gà. Nhớ chưa, cô nhìn chằm chằm người đàn ông khôi ngô trai gái đều yêu này. Không biết nên e lệ ngượng ngùng, hay là tiêu diệt cái nụ cười đáng ghét đó. Dài Thương Y, cô đã không còn là xử nữ nữa rồi. Giọng điệu của anh vừa tuyên bố vừa tra hỏi. Hừ, đương nhiên là tôi biết. Biết, anh nheo mắt, có thể giải thích một chút không? Tại sao cô kết hôn rồi mà vẫn còn là xử nữ? Tôi, đầu lưỡi của cô cứ như bị cắt đứt, không phát ra được tiếng nào. Phải một lúc sau, cô mới có thể đáp trả. Không cần anh quan tâm, tôi có là xử nữ hay là đàn bà dâm loạn thì cũng không phải chuyện của anh. Anh cũng không phải là cái gì của cô hết. Hơi thở nguy hiểm tiến tới gần cô. Ánh mắt anh lạnh lùng. Dám nói không phải chuyện của tôi. Sao vậy? Dùng xong rồi vứt hả? Dùng anh đừng có nói như vậy. Thật là khó nghe. Cô hài lòng về phần cảm ơn của tôi chứ? Anh cợt nhả cười phóng đãng. Nhìn cô luống cuống thật là vui đó. Hài lòng? Có thể nói không hài lòng sao? Nhớ tới chuyện anh làm với cô mấy tiếng trước. Đêm hôm qua, cô thật quá xấu hổ, cô thật muốn có thuật tàng hình, để không phải đối mặt với cái không khí bức bách này. Cô phải cho tôi câu trả lời, phức tạp lắm, không thể giải thích rõ ràng được, tôi sẽ chăm chú lắng nghe. Cô ngại ngùng, chậm rãi nói, chuyện là như vậy, ngu ngốc, cái gì, sao biểu cảm của anh lại tức giận đến vậy, nếu như không có tôi. Có phải cô sẽ đi tìm một người đàn ông khác làm loạn với cô đúng không? Có lẽ vậy, cô ngập ngừng, đôi lông mày rậm của anh nhướng lên cao. Nhìn Dài Thương Y đang giúp ở trong chăn, muốn đem cô ăn vào trong bụng. Được lắm, anh cắn răng, thì ra chỉ cần là đàn ông, chỉ cần giúp cô thoát khỏi thân phận xử nữ, cũng có thể có cơ hội làm loạn với cô. Không phải vậy trực giác của cô phủ nhận, cô cũng không phải là không có liêm sỉ. Chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng tại sao cô lại đem bất đắc dĩ này cho anh chứ? À, đau đầu quá. Anh nhẫn tâm nói, Dài Thương Y, cô là đồ não phẳng. Cô tức giận đến nỗi không nói được một câu. Chẳng lẽ cô không nghĩ tới việc đến bệnh viện cắt bỏ màng trinh sao? Chỉ là một tiểu phẫu. Cô nhăn nhó, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Đúng rồi ha, tôi thật là ngu ngốc mà. Nếu sớm biết đến phương pháp này, thì cô đâu cần phải mặt dày đi cầu xin anh bố thí chuyện đó chứ. Cô cực kỳ ảo não. Nói cho cô biết một chuyện, cô còn ngốc hơn heo anh nhìn chằm chằm đôi mắt trong veo của cô. Cho dù người em trai biết cô vẫn còn là xử nữ, thì hắn ta cũng không có cách nào cướp đi tài sản của cô được. Không đúng, tôi không hoàn toàn là vợ của chính chắn. Chẳng qua chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa mà thôi. Bọn họ là con cháu Hạ gia. Dựa theo luật pháp có thể đoạt lại. Anh không thể chịu nổi sự khờ khạo của cô nữa. Đọc sách về tất cả điều luật đi. Luật dân sự viết rất dễ hiểu. Hôn nhân của cô và Hạ Chính Chấn đã có cha xứ là người làm chứng. Mặc kệ chồng cô qua đời sau 20 tiếng kết hôn. Cũng không bàn đến việc cô có là xử nữ hay không. Cô đã là quả phụ thì quyền thừa kế vĩnh viễn không thay đổi. Thật vậy sao, trừ khi cô tình nguyện nhường lại tài sản cho Hạ gia. Cô dùng sức gõ đầu mình một cái. Hối hận, tôi thật sự là quá đần độn đi. Thừa nhận chứ, một thiên tài khoa học kỹ thuật như anh làm sao có thể thích đầu ngốc này được chứ. Cô nghiêm túc nói, chuyện tôi và anh lên giường là đần độn nhất. Ngu ngốc nhất, đáng, bị đánh đòn mà, quai hàm của Đoạn Dạ Nhai mở to dài đến mặt đất. Con ngươi mở to cũng muốn nhảy ra khỏi mắt, cô nói đùa sao, được anh cưng chiều là vinh hạnh của cô, lại còn được anh khai sáng một câu ngốc như cô nữa.

Tiểu Bàn vội vàng nịnh bợ. Phó bang chủ nhìn xa trông rộng. Phi Long bang của chúng ta thật có phúc mà. Hừ, Bạch Nha cười đến tận mang tai. Hai tụi mày lập tức truyền lệnh xuống. Ông cây đợi thỏ cũng phải bắt được bảo bối của tên họ Đoạn kia về đây. Nếu như Bạch Nha hắn lần này thành công. Hắc hắc, chẳng những nổi tiếng mà còn có thể giành chức bang chủ với thằng hắc phát mũi chưa sạch này, đứng đầu đám mafia cả tỉnh T này không phải là hắn sao? Huống chi tên tiểu tử kia nắm con chip trong tay. Chỉ cần một mảnh nhỏ thôi, là hắn có thể DDDLQD nuôi được mấy vạn tên thuộc hạ. Tính toán thế nào thì hắn vẫn thắng. Tiểu Cao lo lắng nói. Nếu như con nhỏ đó chỉ là một trong số đám đàn bà của tên họ Đoạn thì sao đây? Một mảnh của con chip có giá trị vài tỷ, thậm chí là trên trăm tỷ thì quan trọng hơn con nhỏ đó chứ. Chỉ giỏi làm mất hứng, ngay cả mẹ ruột của tên họ Đoạn đó cũng không thể vào căn hộ của hắn. Thì mày có cho là con nhỏ kia ở đó 2 ngày 2 đêm quan trọng hay không? Bạch Nha đã quyết định rồi. Hắn phải là bố già châu Á, được mọi người sùng kính. Ha ha ha, cách chương.